Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, Vì Ma Võ Trúc, chương 606, Vì Ma Võ Trúc, ngồi hàng hàng, phân quả quả, Phương Bình cái này lớn dê béo, đem vương chiến chi địa thu hoạch phân không sai biệt lắm. Tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý. Mấy vị cường giả ngoài miệng cho dù không nói gì, trong lòng vẫn là cực kỳ hài lòng. Phương Bình cứ việc có đôi khi làm việc xúc động một chút, bất chấp hậu quả, nhưng muốn nói vì chính hắn, tiểu tử này giống như cũng không chút vì chính mình. Phương Bình thu hoạch, nhiều khi đều sung công. Kẻ như vậy, dẫn xuất điểm phiền phức ra, mọi người cũng nguyện ý thay hắn chịu trách nhiệm. Nếu là chỉ có vào chứ không có ra, sẽ chỉ gây tai họa. Vậy liền không quá nhận người chào đón. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh tính cách kỳ thật có chút tương tự. Có thể Tần Phượng Thanh ra hỏa này, kỳ thật không quá thụ chào đón. Cường giả không phải cha mẹ của ngươi. Ngươi quang sẽ tác thủ, sẽ không nỗ lực, đương nhiên sẽ không nhận người chào đón. Chính Tần Phượng Thanh tài nguyên tu luyện đều không đủ, chính mình còn phải nghĩ biện pháp đi đọ sức, ở đâu ra đồ vật phản hồi những người khác, cũng chỉ hắn gây tai họa bình thường đều là chính mình lượn. Mọi người đối với hắn cũng không tính chán ghét, nếu là quang gây tai họa, chính mình lại che không được, vậy liền thật nhận người mệt mỏi. Trương Đào những người này đều là người bận rộn, rất nhanh liền riêng phần mình rời đi. Thiên môn thành sự tình, không chỉ ma võ muốn chuẩn bị, bọn hắn cũng muốn chuẩn bị. Rút dây động rừng, tuy nói cùng Hoè Vương lập xuống đổ ước, có thể cái này chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị. Nhất là ma đô địa quật, cũng không phải là Hoè Vương địa bàn. Chính Hoè Vương không nhúng tay vào, có thể bảo vệ không ở kia vị yêu thực nhất mạch vương giả liền muốn nhúng tay. Cùng vị kia yêu mạnh nhất mạch Thanh Lang Vương, đây cũng là không ổn định nhân tố. Ma võ thật muốn xuất chiến, ma đồ địa quật là nhất định phải có tuyệt đỉnh đến chấn giữ. Xử lý xong những sự vụ này, thời gian đã đến số 8 ban đêm. Phương Bình từ đãi khách đại sảnh lúc đi ra, trời đã tối. Đãi khách đại sảnh bên ngoài, Trần Vân Hy ngay tại Bồi Phương Viên du lãm sân trường. Hai người tại ma võ chuyển một trận, sớm sẽ chờ ở đây lấy. Gặp Phương Bình có việc, mấy vị tông sư đều là vẻ mặt tươi cười. Lữ Phượng Nhu vỗ vỗ Phương Bình, cười nói, đừng luôn nghĩ chuyện khác, cho mình một điểm tư nhân không gian. Chúng ta đi triệu tập trường học đạo sư. Ngươi chậm một chút tới không quan hệ. Lữ Phượng Nhu trong lòng rất nhiều cảm khái. 20 tuổi người trẻ tuổi A, nhưng hôm nay có chính mình tư nhân thời gian sao? Phương Bình thành tựu càng cao, càng bận bịu, sự tình càng nhiều, cũng liền càng thêm khuyết thiếu thuộc về mình tư nhân thời gian. Người như hắn có lẽ tương lai thành tựu thật cao đến không thể tưởng tượng, thế nhưng bỏ qua rất nhiều thứ. Có đôi khi, tất cả mọi người quên lãng hắn vẫn là người trẻ tuổi. Gánh nặng đặt ở Phương Bình trên thân. Ma võ một trận chiến này, Phương Bình nói là muốn ma luyện những học sinh kia. Không phải là không đang vì những tông sư này cân nhắc. Thù sâu như biển thiên môn thành chủ muốn đi. Ai đáp ứng, cũng không đáp ứng lại có thể thế nào. Một trận chiến này, nếu không phải Phương Bình nói ra, dù là Ngô Khuê Sơn đưa ra, Trương Đào đều chưa hẳn sẽ đáp ứng. Phương Bình thực lực cứ việc không có Ngô Khuê Sơn mạnh, có thể hắn lập công vô số, cũng là ma võ bây giờ thịnh vượng chủ đạo người. Tự thân lại tiến vào thất phẩm cảnh, dạng này người đưa ra muốn xuất chiến, Trương Đào kỳ thật vẫn là cực kỳ trọng thị. Không đơn thuần bởi vì điểm này thần binh. Phương Bình gật đầu cười. Một bên, Lý lão đầu cũng cười ha hả nói. Tiểu tử, thừa dịp còn trẻ, sớm một chút làm cái tiểu tiểu phương ra. Đừng thật chờ lớn tuổi. Phương Bình một mặt im lặng, Một bên, Trần Vân Hy sắc mặt đỏ bừng. Phương Bình càng thêm bó tay rồi. Đỏ mặt cái gì à? Hai ta lại không cái kia. Ngươi đỏ mặt cái gì? Đám người đều nhịn không được bật cười. Phương Bình thì là nhìn về phía Hoàng Cảnh nói. Hoàng hiệu trưởng, muội muội ta năm nay nhập ma võ. Hoàng Cảnh nghiêm sắc mặt, bình tĩnh nói, chính ngươi chiếu cố, người trẻ tuổi cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta lớn tuổi, tương lai là các ngươi. Ủy thác, cái nào đến phiên Phương Bình? Ma võ thế hệ trước nhiều nữa, còn chưa tới phiên Phương Bình tìm bọn hắn. Phương Bình cười khẽ, gật đầu nói, minh bạch, đi, mấy người cũng không ở lại lâu. Rất nhanh liền riêng phần mình rời đi. Bọn hắn vừa đi, Phương Viên nhỏ giọng nói, ca, các ngươi muốn đánh trận sao? Ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy. Trần Vân Hy liền vội vàng lắc đầu. Phương Viên thấy thế giải thích nói, là Tần lão sư nói, hắn nói lần này hắn muốn giết một đống cường giả, chặt đầu người cho ta làm lễ gặp mặt. Phương Bình sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Tần Phượng Thanh, mẹ nó, hỗn đản này tình huống như thế nào? Đầu người làm lễ gặp mặt, nhà ngươi tặng đầu người làm lễ gặp mặt. Gặp Phương Bình sắc mặt nhìn không tốt, Phương Viên bĩu môi, nhỏ giọng nói, ca, thật phải đánh giặc sao? Vẫn là cùng tà giáo sao? Ngoặc kép, tiểu hài tử hỏi cái gì hỏi? Ngoặc kép, Phương Bình thô bạo đánh gãy. Quát, hỏi ít hơn những này. Ngươi còn không phải ma võ học sinh. Đi, trời tối, về sớm một chút đi. Ngoặc kép, ca, Phương Bình gặp nàng thảm hề hề. Bất đắc dĩ nói, không có việc gì. Ca của ngươi ta có thể có chuyện gì? Tần Phượng Thanh chết 100 lần, ta đều vô sự, hắn cũng dám nói chém người đầu. Ngươi cảm thấy ca của ngươi ta có thể có việc? Bình thường võ giả chiến đấu, không có gì, ca của ngươi ta ngay cả đường viện trưởng đều đánh. Đây chính là tông sư, ta tại tông sư bên trong, cũng là cực mạnh một nhóm người, chớ xem thường ca của ngươi. Tốt. Trở về đi, trở về hảo hảo tu luyện. Còn có, lần sau Tần Phượng Thanh nói hưu nói vượn nữa. Ngươi nói cho ta giết chết hắn. Gia hỏa này, nói chuyện không có một câu thật. Lời hắn nói, ngươi làm không nghe thấy là được. Một bên, Trần Vân Hy cũng nói khẽ. Viên Viên, không có chuyện gì. Lại nói, lần này ta cũng cùng Phương Bình cùng đi. Rất an toàn. Phương Viên nghe được Trần Vân Hy nói mình cũng đi, cũng không lại lo lắng. Trần Vân Hy mới ngũ phẩm cảnh, đại ca của mình là thất phẩm cảnh, vậy liền không thành vấn đề. Vậy ta trở về, Phương Viên nói, bỗng nhiên cười hì hì nói, ca, ngươi bồi tẩu tử tâm sự đi. Đi một bên, ngoặc kép, Phương Bình bóp bóp gương mặt của nàng, thẳng đem nha đầu này bóp cùng mì vát. Lúc này mới phất tay đuổi nàng rời đi. Phương Viên cũng không thèm để ý. Quen thuộc liền tốt. Tiểu nha đầu vui sướng hài lòng rời đi. Phương Bình cũng không để ý nàng, càng không để cho người ta đưa nàng. Nhất phẩm võ giả, còn không đến mức đến ngay cả nhà đều không thể quay về tình trạng. Phương Viên vừa đi, Trần Vân Hy cười nhẹ nói, Viên Viên muội muội thật đáng yêu. Người bóp nàng thời điểm, làm hại ta đều nghĩ bóp một thanh, lại không có ý tứ. Vừa mới Phương Bình bóp Phương Viên mặt đều biến hình. Trần Vân Hy một mực nín cười. Nàng kỳ thật cũng nghĩ thử một chút, bất quá bây giờ không thích hợp. Phương Bình vừa đi, một bên cười nói, hùng hài tử một cái, có cái gì tốt đáng yêu, gây phiền toái thời điểm, đủ ngươi nhức đầu. Trước kia tại Dương Thành, làm cái viên bình xã, chiêu mộ được mấy ngàn nữ học sinh. Ta biết việc này, Trần Vân Hy mặt tươi cười nói. Viên Viên muội muội nói, đúng, trường học chúng ta bình viên xã, còn giống như tại viên bình xã về sau. thời điểm đó ngươi lòng háo thắng thật mạnh. Phương Viên nói chuyện, nàng liền đoán được, Phương Bình đại khái là nhìn thấy muội muội mình làm cái câu lạc bộ, chính mình cũng đi theo làm một cái, còn cố ý đem danh tự cho điên đảo. Hai huynh muội đều rất có ý tứ. Phương Bình hơi có vẻ xấu hổ, rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, tuổi nhỏ vô tri, ngươi bây giờ cũng không lớn, học được bắt lỗ thủng rồi. Phương Bình cười một tiếng, tiếp tục nói, khi đó biết cái gì, khi đó ngay cả địa quật cũng không xuống qua, coi là tà giáo chính là địch nhân lớn nhất, coi là nhân loại thật có thể một mực an cư lạc nghiệp xuống dưới. Khi đó, tưởng tượng lấy làm một cái toàn cầu lớn nhất thương mại điện tử bình đài, võ đạo thương mại điện tử bình đài, làm cái câu lạc bộ, đánh chính là khiến cái này xã viên miễn phí chạy cho ta chân ý tứ. Nghĩ đến chờ tốt nghiệp, những người này cũng đều thành cường giả, sớm vơ vét một nhóm người đánh cho ta không công. Nghĩ rất tốt đẹp, sự thật rất tàn khốc. Địa quật, Trần Vân Hy nụ cười trên mặt phai nhạt một chút, nói khẽ, Phương Bình, chớ cho mình áp lực quá lớn. Lời này tặng cho ngươi, ngươi có khác áp lực quá lớn mới đúng. Phương Bình khẽ cười nói, ta còn tốt, ngươi ngoài miệng không nói. Có một số việc ta nên cũng biết, nam nhân mà, sống trên đời này, không có năng lực coi như xong, có năng lực, vậy liền thống thống khoái khoái đi đến như vậy một lần. Địa quật là nguy cơ, là áp lực, cũng là động lực, càng là mạnh lên nguồn suối. Ta có năng lực như thế, vậy ta dù sao cũng nên thử một chút, cũng không thể thật chờ chết a. Ngươi không giống, không cần thiết đem chính mình ép chặt như vậy. Lần trước đi kinh nam địa quật, ta nghe nói, Phương Bình dừng một chút, thở dài, đừng quá liều mạng, hai năm này xuống tới, ngươi cải biến tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, võ đại lần này, vị thứ nhất ngũ phẩm võ giả, ngoại nhân cảm thấy ngươi dựa vào là gia gia ngươi, là ta cho ngươi một chút tài nguyên, nhưng có tài nguyên nhiều người, cũng không gặp bọn hắn trở nên cường đại. Lúc trước ta từng nói, không đến cao phẩm, không nói tình cảm, cũng không phải là nói ngươi nhất định phải đến cao phẩm. Ta chỉ là muốn cho chính mình một điểm áp lực, một chút cớ. Vân Hy, Trần Vân Hy khẽ cười nói, không cần giải thích cái gì. Ta biết, dù sao chúng ta còn trẻ, ngươi muốn làm cái gì, vậy liền đi làm tốt. Mặc dù ta không giúp được ngươi cái gì, có thể ta nhất định sẽ một mực ủng hộ ngươi, một mực cùng ngươi đi xuống. Một ngày nào đó, ta tin tưởng ngươi có thể làm được hết thảy. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đè xuống bờ vai của nàng. Trần Vân Hy hơi đỏ mặt, do dự một chút, tựa vào Phương Bình trên vai. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này, ngươi liền không có cảm giác đến cái gì không đúng sao? Ta không phải muốn cùng ngươi tú ân ái. Ta là cho ngươi bất diệt vật chất, giúp ngươi tôi nội phủ tôi nhục thân a. Ngũ phẩm cảnh võ giả, tôi lục phủ, tôi kinh mạch, tôi huyết nhục, mà bất diệt vật chất, đối những phương diện này trợ giúp đều cực lớn. Vị kia bát phẩm võ giả, bỏ được tiêu hao đại lượng bất diệt vật chất, thậm chí có thể giúp con em nhà mình một đường cấp tốc đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong. Chỉ có lục phẩm, phong bế tam tiêu chi môn, bất diệt vật chất mới đã mất đi tác dụng. Mình bây giờ tiêu hao bất diệt vật chất, trợ giúp Trần Vân Hy rèn luyện tự thân. Nữ nhân này nghĩ gì thế? Trần Vân Hy cũng không phải thật hoàn toàn không biết gì cả. Một lát sau, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí có chút không dám nhìn người. Nàng hiểu lầm, Phương Bình. Phương Bình không phải muốn cùng nàng thân mật một chút ý tứ. Mắc cỡ chết người ta rồi. Phương Bình cũng không nói cái gì. Một chút bất diệt vật chất tại Trần Vân Hy thể nội lưu truyền. Mở miệng nói, chính mình trở về rèn luyện hấp thu một chút. Bây giờ ngươi là ma võ võ đạo xã xã trưởng, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Lần này đại chiến thật muốn học viên xuất chiến, vậy ngươi liền muốn xung phong đi đầu. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói, ngươi không muốn làm khí huyết võ giả, lại muốn mạnh lên, còn muốn thay ta chia sẻ áp lực, vậy ta liền sẽ không ngăn cản ngươi mạnh lên. Phương Viên cũng nghĩ như vậy, có thể nàng biết cái gì? Nàng được chứng kiến địa quật tàn khốc sao? Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên, ta hy vọng nàng an an ổn ổn làm cái khí huyết võ giả. Tốt nhất cả một đời không biết võ giả tàn khốc. Mà ngươi, đã từng gặp qua đây hết thảy. Ngươi biết địa quật ý vị như thế nào? Ngươi vẫn như cũ lựa chọn đi xuống. Vậy ta liền tôn trọng lựa chọn của ngươi. Vân Hy, bảo trụ mạng của mình. Ngươi đã chết, cái gì cũng bị mất. Sống sót. Sống đến chiến tranh thắng lợi ngày đó, sống đến địa quật hoạn triệt để bị bình định ngày đó. Có lẽ chỉ có khi đó, người ta mới có thể như Nhàn Vân Giã Hạc, du sơn ngoạn thủy, rốt cuộc không cần đi cân nhắc. Sau ngày hôm nay, phải chăng còn có ngày mai? Chiến tranh, để cho ta chán ghét, nhưng lại không thể không đi đối mặt. Trần Vân Hy trọng trọng gật đầu, đi tu luyện đi. Ngoặc kép, Phương Bình khoát tay áo, không có dừng lại thêm, hướng đại lễ đường đi đến. Trần Vân Hy cắn môi, cũng không do dự nữa, bước nhanh hướng phòng năng nguyên đi đến. Đến nỗi Phương Bình tặng nàng bất diệt vật chất, nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Phương Bình không có đưa Trần Vân Hy thần binh, cũng không có đem ngọc bội đưa cho nàng. Những vật này đối Trần Vân Hy mà nói là mầm tay và một cái ngũ phẩm võ giả. Có những này, một khi lên chiến trường, đó chính là địa quật võ giả cái đinh trong mắt. Thần binh không phải thất phẩm không cách nào thu nhập tam tiêu chi môn. Ngọc bội, tinh thần lực không có ngoại phóng, nàng đều không dùng đến. Bình thường võ giả không phát hiện được cái này. Có thể tuyệt đỉnh cảnh cường giả, có thể tùy tiện phát hiện những thứ này. Mặc dù gặp được tuyệt đỉnh khả năng không lớn, chỉ khi nào bị người để mắt tới, đó chính là thập tử vô sinh tai họa. Đến nỗi ngọc bội cho ai? Nhìn kỹ hắn nói, đại lễ đường, Phương Bình sau khi vào cửa, kín người hết chỗ, hắn vừa đến, Trương Ngữ liền đứng lên, la lớn. Ma võ đạo sư, trừ Lưu hiệu trưởng, toàn bộ đến đông đủ. Đáp lời 975 người, thực đến 974 người. Phương Bình nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói, từ nay về sau, ta liền không còn là ma võ học viên. Đáp lời 976 người, thực đến 975 người. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người nở nụ cười. Lúc này, lại có người cất cao giọng nói, Trương Ngữ tiểu tử, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Ai nói ma võ đạo sư chỉ có ngần ấy người? Chúng ta những lão gia hỏa này chẳng lẽ không phải người? Ngoặc kép, nói chuyện không phải người khác, chính là Hứa Qua Trừng. Lão gia tử giờ phút này thanh âm hùng vĩ, lớn tiếng nói, ma võ về hưu đạo sư 57 người. Nguyên nhân tổn thương về hưu, hôm nay toàn bộ hồi phục đạo sư hàng ngũ, ma võ đạo sư, đáp lời 1.033 người, thực đến 1.032 người, ngoặc kép, 57 vị về hưu đạo sư. Đây là ma võ toàn bộ về hưu đạo sư, những người khác, không người về hưu, chỉ có tử vong, lập trường học 61 năm, đây chính là toàn bộ. Đại lễ đường phía trên, Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói, hoan nghênh chư vị lão sư về đơn vị. Năm 2010, ngày mùng 8 tháng 8, ma võ đạo sư 1.033 người. Cửu phẩm 1 người, bát phẩm 1 người, thất phẩm 5 người, lục phẩm 95 người, ngũ phẩm 402 người, tứ phẩm 420 người. tam phẩm 109 người. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình cũng đi tới đại lễ đường phía trên. Hắn là thất phẩm võ giả, vẫn là thực tập phó hiệu trưởng. Bây giờ không phải là khiêm tốn thời điểm. Phương Bình vừa lên đài, liền mở miệng nói, tam phẩm cảnh đạo sư, còn có 109 người. Sao ta mong muốn muốn ít? Ta nhớ được, tháng 6 phần ta trở về trường thời điểm, tam phẩm đạo sư còn có 152 người. Chúc mừng chư vị lão sư, thực lực tiến thêm một bước. Ngoặc kép, ngắn ngủi 2 tháng, 43 vị đạo sư tiến vào trung phẩm cảnh. Cái tốc độ này cũng không chậm, mà lục phẩm cảnh cường giả, tốc độ tăng lớn nhất, đều nhanh tiếp cận 100 người. Cũng không phải là đám đạo sư tiến bộ thật nhanh như vậy, mà là những lão nhân kia quy vị, 57 vị lão nhân, lục phẩm võ giả lại có 25 vị. Trước đó có ít người tại thụ thương trước đó, kỳ thật cũng không phải là lục phẩm cảnh. Nhưng khi ngày Phương Bình đại lượng bất diệt vật chất phản hồi đám người, một ít lão nhân đang khôi phục đồng thời, rất sắp đột phá rồi nguyên bản gông cùm xiềng xích, định vị đến tam tiêu chi môn, tiến vào lục phẩm. Phương Bình nói xong, cười nói, hiện tại trước không nói chính sự. Vừa vặn, lần này ta tại địa quật có sở hoạch, tam phẩm cảnh đạo sư, hiện tại ra khỏi hàng. Hy vọng lần này mọi người có thể mượn cơ hội bước vào tứ phẩm cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình lúc nói chuyện, Lý lão đầu thân ảnh xuất hiện, hai tay dâng một tôn kim thân như pho tượng cường giả di hài đi tới. Đây là ta nhân loại cổ võ giả thể xác. Hôm nay ma võ cần tiền bối tương trợ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt cung kính, tiếp tục uống nói, tam phẩm đạo sư lên đài, có thể hay không cấp tốc tiến vào tứ phẩm cảnh. Ở đây nhất cử, ma võ ngày càng cường đại, tam phẩm đã bị rất nhiều học viên siêu việt. Đám đạo sư làm anh dũng hướng về phía trước. Hôm nay mượn nhờ tiền bối chi lực đột phá, ngày sau làm không ngừng cố gắng, không thể lười biếng. Võ đạo không văn võ phân chia, đã thành võ giả, thực lực vi tôn, đạo sư thực lực không bằng học viên, nói thế nào dạy chữ chồng người, hy vọng chư vị biết hổ thẹn sau đó dũng. Ngoặc kép, trong đám người, hơn 100 vị đạo sư một mặt xấu hổ, đi lên sân khấu, tam phẩm cảnh đạo sư, cái này tại bình thường võ đại là chủ lưu, không ai sẽ cảm thấy tam phẩm yếu, nhưng tại ma võ, bọn họ đích xác cho ma võ mất mặt. Một năm qua này, tài nguyên không thiếu, đãi ngộ không ít, đại đa số người bọn hắn, kỳ thật đều tại cao đoạn hoặc là đỉnh phong cảnh dừng lại. Cơ hồ không có cao đoạn trở xuống võ giả. Có thể tam phẩm chính là tam phẩm, bị đại lượng học viên siêu việt, thật đủ mất mặt. Hành lễ, ngoặc kép, Lý lão đầu hét lớn một tiếng. Trăm vị đạo sư nhao nhao hướng cổ võ giả thể xác hành lễ. Võ giả sát phạt quả đoán, lại rất ít dùng nhân loại người một nhà thể xác tăng lên chính mình. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, đối đãi địa quật võ giả, mọi người có thể giết người lấy nó trái tim. Đối nhân loại, cường giả nếu như chiến tử, phần lớn tình huống vẫn là toàn thân an táng, cũng có tình huống đặc biệt. Một chút cao phẩm cường giả tự nguyện quyên ra di thể. Vậy cái này thời điểm, liền sẽ bị dùng cho một chút nghiên cứu hoặc là dứt khoát mượn nhờ cường giả di hài tăng lên thực lực của mình. Đám người hành lễ về sau, giữa sân 6 vị cao phẩm, ngoại trừ Lý lão đầu bên ngoài, những người khác nhao nhao bày ra tinh thần lực bình chướng, đem những người này cùng thể xác bao trùm. Nguyên bản, cỗ này thể xác bị Ngô Khuê Sơn phong ấn. Giờ phút này, Ngô Khuê Sơn cũng giải khai phong ấn. Sau một khắc, một cỗ cường đại đến cực điểm khí huyết chi lực phóng lên tận trời, nhưng lại bị đám người bày ra bình chướng phong tỏa ngăn cản. Khí huyết chi lực tràn ngập toàn bộ bình chướng giới vực. Một vị chết đi cửu phẩm cường giả, thực lực so những này tam phẩm cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Dù là một tia khí huyết chi lực, đều đủ để dung chuyển bọn hắn. Cùng lúc đó, Phương Bình đám người vỡ vụn đại lượng khí huyết đan, một chút cửu phẩm năng nguyên thạch, cũng bị nhào nhào bóp nát, ném vào bình chướng giới vực bên trong. Hơn trăm vị tam phẩm xung kích bình cảnh, một vị chết đi cửu phẩm khí huyết, cũng chưa chắc đầy đủ. Đúng vào lúc này, một chút nguyên bản khoảng cách tứ phẩm cũng chỉ có cách xa một bước võ giả. Có người bình cảnh bị dung chuyển. Tứ phẩm sơ đoạn, dựng thiên địa chi kiều. Tâm tạng chi kiều dựng thành công. Đó chính là tứ phẩm sơ đoạn. Ngũ tạng cầu toàn bộ dựng. Đó chính là tứ phẩm trung đoạn. Lúc trước, Phương Bình duy nhất một lần dựng năm tòa thiên địa chi kiều. Trực tiếp vượt qua sơ đoạn tiến vào trung đoạn. Giờ phút này, những đạo sư này làm không được Phương Bình dạng này. Có thể dựng một tòa thiên địa chi kiều. Tại đại lượng vô nguyên khí huyết cùng cái khác năng lượng phối hợp xuống. Rất nhanh, có người dựng thành công. Ong ong ong, rung động âm thanh không ngừng. Những người này, một dựng thành công tâm tạng chi kiều, cũng không ở lâu, cũng không tiếp sau tiếp theo dựng cái khác cầu nối. Mặc dù giờ phút này năng lượng cực kỳ nồng đậm, nhưng còn có những người khác đột phá. Bọn hắn cũng sẽ không ở cái này tiếp tục hấp thu những năng lượng này. Một người đi ra, hai người đi ra, dần dần, đại khái một canh giờ, đi ra hơn 30 người. Đại lễ đường bên trong rất yên tĩnh, đối võ giả mà nói, điểm ấy thời gian không tính là gì. Nhìn tận mắt mà võ đạo sư sắp bước vào đều trúng phẩm thời đại. Một số người thật lệ nóng doanh tròng. Mà võ thịnh thế, lập trường học 61 năm, vừa hoàn thành học viên toàn võ giả thời đại, bây giờ lại sắp nghênh đón đạo sư đều trúng phẩm thời đại. 61 năm qua, mà võ lần thứ nhất đã cường đại đến làm người run sợ tình trạng. Cao phẩm 7 người, là Nhất Xuyên, Trương Kiến Hồng tinh huyết hợp nhất. Là Nhất Xuyên đạo sư hứa qua chừng và văn học viện viện trưởng Trần Chấn Hoa khoảng cách tinh huyết. Hợp nhất cũng sắp, hai chữ số cao phẩm, gần ngay trước mắt, 40 người, 50 người, 60 người, càng ngày càng nhiều người đi ra. Dưới đài, Tần Phượng Thanh nhìn quanh một phen, lôi kéo một chút Trương Ngữ, thấp giọng nói, người cảm thấy, ta ma võ. Lúc nào có thể đi vào đạo sư toàn cao phẩm thời đại? Ngoặc kép, Trương Ngữ một mặt ngây ngốc nhìn xem hắn. Ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Tần Phượng Thanh gặp hắn nhìn đồ đần giống như nhìn xem chính mình. Bĩu môi, nhỏ giọng nói, đừng trách huynh đệ không đề bạt ngươi. Phương Bình tiểu tử kia. Phó hiệu trường, ngoặc kép, Trương Ngữ uốn nắn một câu. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh, hắc không thể nhìn, lão tử liền muốn gọi Phương Bình tiểu tử kia. Ngươi không phục, ta đi, lúc này mới một ngày, ngươi liền bắt đầu đổi giọng. Thôi, chính mình cũng không cần phải nhắc tới điểm hắn. Hắn nguyên bản còn muốn nói, nhiều cùng Phương Bình tìm cách thân mật. Phương Bình ra hỏa này át chủ bài nhiều dọa người, liếm tốt. Người lão Trương thất phẩm cũng có hy vọng. Nhưng bây giờ, được, còn nhắc nhở cái gì a? Nhìn xem, cái này cũng bắt đầu gọi hiệu trường. Hắn cùng Trương Ngữ quan hệ cũng không tệ lắm. Trương Ngữ làm võ đạo xã xã trưởng trong lúc đó. Không ít cho hắn chùi đít, biến thành người khác, đã sớm nhẫn nhịn không được Tần Phượng Thanh. Có thể nghĩ nghĩ. Trương Ngữ vuốt mông ngựa công phu cũng có một bộ. Tần Phượng Thanh nhún nhún vai, ngậm miệng, vừa mới Phương Bình vừa tiến đến. Gia hỏa này liền hấp tấp báo cáo tình huống, so với ai khác đều tích cực. Tuy nói đây là Trương Ngữ nên làm, bởi vì hắn hiện tại là trường học xử lý phó chủ nhiệm, chuyên môn làm chuyện này. Có thể Tần Phượng Thanh vẫn cảm thấy Gia hỏa này chính là đang quay Phương Bình mông ngựa. Nịnh hót, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng mắng một câu. Trương ngữ cũng thay đổi a, trước kia không phải như vậy. Toàn bộ ma võ, hiện tại liền không có một cái nào không phải nịnh hót. Ngay tại dưới đài Tần Phượng Thanh xì xào bàn tán thời điểm. Phương Bình nhìn thoáng qua bình chướng giới vực bên trong. Giờ phút này còn có hơn 10 người không thể đột phá. Mà vị kia cổ võ giả khí huyết chi lực, giờ phút này cũng dần dần tiêu tán. Chỉ sợ khó mà chống đỡ được những người này đột phá. Nhìn thấy cái này, Phương Bình đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trên thân cũng không bất kỳ khí tức gì tràn lan ra. Đám người lại là nhìn thấy một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực tuôn hướng một người. Vị này ngay tại đột phá võ giả, ngốc trệ một chút, hắn cảm giác một cỗ cường đại vô cùng khí huyết đang giúp hắn cấp tốc dựng thiên địa chi kiều. Mà chính mình, thế mà không có bất kỳ cái gì bài xích dấu hiệu. Ngưng thần, đột phá, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Hắn giờ phút này, đang thay đổi khí tức của mình. Khí huyết đồng nguyên, giúp người đột phá. Bất quá hắn lại cho mình tăng thêm khí tức bình chướng. Đám người cũng cảm xúc không đến cái gì. Chỉ có vị này bị hắn xung kích võ giả, mới có thể cảm giác được một chút dị thường. Bất quá tam phẩm võ giả, chỉ sợ còn khó có thể phân biệt ra được một vài thứ. Phương Bình cũng không muốn quá trương dương. Kỳ thật hắn giúp người tăng thực lực lên, thật không khó. Bất quá loại sự tình này bớt làm, thường xuyên bình cảnh thời điểm, cũng là có thể giúp một thanh. Theo Phương Bình xuất thủ, còn lại những người kia, từng cái bắt đầu đột phá, mà Phương Bình, giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, không trang thảm một điểm, quá dễ dàng, về sau đều tìm hắn làm sao bây giờ, đợi đến cuối cùng một người xây dựng thiên địa chi kiều. Phương Bình dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, trong miệng kim sắc huyết dịch cuồn cuộn mà rơi. Những cái kia được trợ giúp đạo sư, từng cái một mặt lo âu và xấu hổ. Phương Bình thấy thế trong lòng thở dài. Ta không thu mua lòng người ý tứ a. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là trang thảm một điểm, tránh cho các ngươi về sau đánh ta chủ ý. Đâu chỉ những đạo sư này, trên đài dưới đài, tất cả đạo sư đều là một mặt lo lắng, ngay cả mấy vị tông sư đều có chút nhíu mày, vì giúp một chút tam phẩm võ giả đột phá, Phương Bình nếu là thụ thương quá nặng, đây cũng không phải là chuyện tốt. Trong đám người, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu liếc nhau, cũng là cảm thấy, tiểu tử này, chưa hẳn thật thụ thương nghiêm trọng như vậy. Đến nỗi dưới đài Tần Phượng Thanh, căn bản không để ý. Dối trá, Phương Bình ngay cả lục phẩm cảnh lão vương bọn hắn đều có thể giúp. Hắn cũng không tin, gia hỏa này giúp mấy cái tam phẩm võ giả, sẽ thụ thương đến mức này. Lắc lư quỷ đâu, mà Phương Bình cũng không có tiếp tục. Cấp tốc khôi phục hồng nhuận, lớn tiếng nói, mà võ đạo sư. Toàn bộ tiến vào trung phẩm cảnh, ma võ thịnh thế đến, vì ma võ trúc, ngoặc kép, vì ma võ trúc, ngoặc kép, hơn ngàn trung phẩm đạo sư, bảo hống lên tiếng, kích động không thôi, âm thanh truyền hơn 10 dặm, ma võ trong trường, đại học thành, giờ phút này đều có thể nghe được một trận này hoan hỉ đến cực hạn gieo hò cùng cuồng hống. Không ít võ đại cường giả. Một mặt bất đắc dĩ cùng hâm mộ. Ma võ, lại ra việc vui rồi. Buổi sáng mới cho Phương Bình làm tông sư yến. Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoát lại có người muốn đột phá đến tông sư cảnh rồi. Cùng ma võ làm hàng xóm. Thật đâm tâm a. Hết chương.